tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 405, quả nhiên là cục cưng của ba, nhất định phải gan dạ như vậy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Ảnh gật gật đầu. Bệ hạ nói không sai. Nghe nói Lăng Phong Thánh Chú tìm được mấy thiên tài thượng đẳng linh căn, đưa cho Bạch Cốt Đại Thánh tu luyện, cho nên Bạch Cốt Đại Thánh mới có thể ra tay tương trợ. Hừ, mắt đẹp của Đông Hoàng Tử U lạnh lùng. Lăng Phong Thánh Chủ này thật sự là phát điên. Liếc mắt nhìn sắc mặt Đông Hoàng Tử U, Nhược Ảnh lập tức đoán được. Nàng chuẩn bị ra tay với Lăng Phong Thánh Chủ. Có biết Bạch Cốt Đại Thánh ở đâu không? Đông Hoàng Tử U hỏi. Nhược Ảnh lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ bệ hạ còn chuẩn bị ra tay với Bạch Cốt Đại Thánh? Nàng cũng biết một ít tin đồn về Bạch Cốt Đại Thánh. Đây chính là một khô lâu vương đại thánh cảnh vô cùng khủng bố. Trong Bạch Cốt Hoàng Đình mà hẳn sáng lập, có trăm vạn khô lâu võ sĩ, hoành cực một thời đại. Hơn nữa hiện tại Bạch Cốt Đại Thánh đột nhiên hiện thân ở Cửu Thiên Tiên Vực. Nhất định là có chỗ dựa. Nhược Ảnh không nghĩ tới. Đông Hoàng Tử U chẳng những muốn đối phó Lăng Phong Thánh Chủ, còn chuẩn bị ra tay với Bạch Cốt Đại Thánh. Thử thách này là quá lớn, và nó cực kỳ nguy hiểm. Đông Hoàng Tử U ừ một tiếng. Nhược Ảnh đem lời lo lắng nuốt vào bụng, nói, căn cứ theo lời vị trưởng lão kia nói, chỉ có Lăng Phong Thánh Chủ biết Bạch Cốt Đại Thánh ở đâu. Nhưng mà thuộc hạ cảm thấy, bệ hạ đã giết 4 khô lâu vương, với năng lực của Bạch Cốt Đại Thánh, hẳn nhất định sẽ làm ra phòng bị đầy đủ. Đông Hoàng Tử U mỉm cười. Phán đoán của Nhược Ảnh giống như nàng nghĩ, gần đây ngươi càng ngày càng sử dụng đầu óc nhiều hơn. Nhược Ảnh mừng rỡ nói, đa tạ bệ hạ khen ngợi. Đông Hoàng Tử U đứng dậy, thu hồi ý cười, lạnh lùng nói, Lăng Phong Thánh Chủ, Bạch Cốt Đại Thánh, một người cũng chạy không thoát. Nàng quyết định muộn nhất là sau khi mặt trời lặn sẽ đến Động Nguyên Thiên, tự tay giết kẻ thù. Động Nguyên Thiên, Lăng Phong Thánh đã, đại trưởng lão Trung Nguyên Khởi vội vàng đi vào trong đại điện. Thánh Chủ, không tốt, thoáng cái xuất hiện 2 tin xấu. Lăng Phong Thánh Chủ Doãn Chí Hùng bước ra khỏi thiên định, chậm rãi mở mắt, nói, Trung Nguyên Khởi nói, thứ nhất, 4 khô lâu vương chúng ta phái ra, đều bị Đông Hoàng Tử U diệt. Nhiệm vụ thất bại, Đông Hoàng Tử U, Doãn Chí Hùng lẩm bẩm đọc cái tên này. Nghiến răng nghiến lợi, tứ tôn khô lâu vương đế cảnh, thực lực liên thủ, có thể so sánh với một chuẩn thánh cảnh. Tuy nhiên, chúng vẫn thất bại. Doãn Chí Hùng bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Đông Hoàng Tử U đã không còn là đế cảnh, mà rất có thể đã đến đại thánh cảnh. Hít một hơi thật sâu. Còn cái thứ hai thì sao? Trung Nguyên Khởi nói, tin tức thứ hai, đế phu của Bắc Huyền Thiên giúp 800 tông môn khu vực Bắc của chúng ta san bằng Vạn Yêu Sơn Mạch. Cái gì? Doãn Chí Hùng rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đứng dậy khỏi ghế. So với tin tức Đông Hoàng Tử U tiêu diệt tứ khô lâu vương Lâm Hiên xuất hiện ở Động Nguyên Thiên Vạn Yêu Sơn Mạch, càng làm cho Doãn Chí Hùng khiếp sợ. Tại sao? Bởi vì Lăng Phong Thánh Địa cũng phía Bắc ở Động Nguyên Thiên. Hiện tại đột nhiên có tin Lâm Hiên cũng xuất hiện ở phụ cận Thánh Địa. Điều này làm cho Doãn Chí Hùng cảm thấy có chút không ổn. Vạn Yêu Sơn Mạch có địa hình vô cùng kỳ hiểm, bên trong chứa vô vàn hiểm ác. Hơn nữa, nơi đó còn có vô số yêu tộc sinh sống, khó lường. Không nghĩ tới đế phu của Bắc Huyền Thiên lại có thể san bằng nó. Doãn Chí Hùng lộ vẻ hoảng sợ. Lâm Hiên đến, làm cho hắn cảm giác được một cỗ khí tức tử vong rồng đậm đang đến gần. Trung Nguyên Khởi nói, căn cứ vào tình báo thu được, đế phu của Bắc Huyền Thiên giết yêu Vạn Yêu Vương cổ xưa trong Vạn Yêu Sơn Mạch. Cảnh giới của hắn rất có khả năng là đại thánh cảnh. hai người này thật đúng là yêu nghiệt của hắn. Nghe vậy, cho dù Doãn Chí Hùng là người đứng đầu thánh địa, vẫn nhịn không được bật ra những lời thô tục. Cửu Thiên Tiên Vực gần 10 vạn năm qua, đại thánh cảnh giống như trần nhà của tất cả tu sĩ, khó có thể chạm vào. Nào ngờ, Huyền Băng Nữ Đế vừa mới đăng cơ hơn 4 năm, rất có thể đã đạt tới cảnh giới này, mà nam nhân của nàng, đế phu của Bắc Huyền Thiên, có thể giết chết đại thánh cảnh Vạn Yêu Vương trong truyền thuyết. Như vậy nói vậy cũng là đại thánh cảnh không thể nghi ngờ. Bắc Huyền Thiên lập tức xuất hiện hai đại thánh cảnh, điều này đối với bát phương thiên địa khác mà nói, áp lực quá lớn. Trung Nguyên Khởi nói, thánh chủ, ta lo lắng đế phu của Bắc Huyền Thiên tới không có ý không tốt. Người tốt nhất nên sớm đề phòng. Doãn Chí Hùng gật đầu, trầm tư một lát, nói, truyền mệnh lệnh bổn tòa, lập tức khởi động Chu Tiên Lôi Đình đại trận. Tất cả đệ tử đều không được ra ngoài. Mặt khác, triệu tập tất cả đệ tử tu vi ở thần phách đỉnh phong trở lên, để bọn họ đều tiến đến chủ phong. Ta sẽ tự mình truyền thừa thần công thứ hai của thánh địa cho bọn họ. Trung Nguyên Khởi nghe xong vội vàng gật đầu. Vâng, Chu Tiên Lôi Đình đại trận chính là đại trận hộ sơn trung cực của Lăng Phong thánh địa. Được đồn là Tố Sư Gia Phong Vân Chân Nhân dẫn Tiên Thiên Lôi Đình mà sáng tạo. Bất kể là Trung Nguyên Khởi hay Doãn Chí Hùng, đều cảm thấy như vậy, ít nhất có 9 phần nắm chắc bảo vệ thánh đà. Đương nhiên, những gì Doãn Chí Hùng phải làm không chỉ có vậy. Huyền Băng Nữ Đế và đế phu của Bắc Huyền Thiên yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào thánh địa chúng ta mà đối kháng bọn họ. Theo truyền thuyết, Động Nguyên Đại Đế lập tức sẽ bước vào đại thánh cảnh. Hoàng tộc Than Thông cũng thành công ngay trước mắt. Đến lúc đó hắn sẽ là ở đại thánh cảnh vô địch. Cách chương